Cả gia đình Trung Lương bị lưu đày, ta mang không gian cứu cả nhà. Chương 210, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ thấy chiếc châm bạc kia, từ từ bắt đầu nổi lên một vệt đen từ dưới lên trên, càng lúc càng đen. Nương, người, Triệu Tiểu Dũng sắc mặt đại biến, khó tin nhìn nương hắn, chợt thấy bụng đau quặn không chịu nổi. Hắn một tay hất đổ bàn, ôm bụng lăn lộn trên đất. Nương, tại sao, con là nhi tử của người, nhi tử duy nhất của người. Không phải, nhi tử của ta đã C.H.E.T 3 năm trước rồi, trở về, chỉ là một cái xác. Nga Thẩm đứng dậy lạnh lùng nhìn hắn, đâu còn dáng vẻ hiền từ lúc trước. Lời ngươi nói chuyện với người Tây Liêu tối qua ta đều nghe thấy rồi. Ngươi đã G.I.E.C Tiểu Liên, ngươi còn muốn làm hại bá tánh Lương Châu Thành. Làm sao ngươi có thể nghe thấy, rõ ràng ta. Đúng, ngươi đã bỏ thuốc ta, nhưng ngươi không biết, từ khi nhi tử C.H.E.T đi, ta thức trắng đêm này qua đêm khác không ngủ được, đến nỗi phải uống chút thuốc mê huyễn để trợ ngủ. Thuốc mê huyễn thông thường đã không còn tác dụng với ta nữa rồi. Trong mắt Triệu Tiểu Dũng có thoáng chốc xót xa, sau đó cảm thấy N.G.C nóng ran như lửa đốt, hắn luống cuống tay chân lấy ra một gói thuốc giải độc nuốt chừng. Vô dụng thôi, kịch độc không thể giải, là thuốc diệt chuột. Cũng may nhờ những nguyên liệu mà lão tỷ tỷ nhà họ Hoắc cho, đã che đi mùi lạ của thuốc. Nương, người sao có thể nhẫn tâm đến thế? Người có biết mấy năm nay nhi tử đã sống như thế nào không? Triệu Tiểu Dũng bi phẫn hét lớn. Chúng ta căn bản không hề gặp phải cướp, là người của tiêu cục đã bán chúng ta, bán đến một đấu trường tối tăm không thấy ánh mặt trời, cho người ta thưởng thức, cá cược. Chúng ta như súc vật bị nhốt trong lồng, chỉ khi đánh nhau mới được ra ngoài, kẻ thua không có cơm ăn. Không đầy ba tháng, những người cùng ta đi đều C.H.E.T hết. Người xem vết thương trên người ta đi, người xem. Triệu Tiểu Dũng xé rách y phục, trên người hắn, đủ loại vết sẹo, gần như không có một chỗ nào lành lặn. Nga Thẩm cuối cùng cũng không thể kiên trì nổi, trong mắt rưng rưng lệ, run rẩy ngồi xổm xuống V.T.V. những vết sẹo trên người nhi tử. Kỳ thực lúc nhi tử tắm, nàng từng liếc nhìn qua, chỉ nhìn thấy vài vết sẹo sau lưng, còn tưởng là do bọn cướp chém. Không ngờ hắn lại trải qua những chuyện này, nhiều sẹo đến vậy, có vết sâu, có vết nông, phải đau đớn đến nhường nào. Đau đến mức Nga Thẩm thở không nổi. Nương, chúng ta dựa vào đâu mà phải bị người ta coi là súc sinh? Con không muốn làm súc sinh nữa, con chỉ biết những người đó đã cứu con, giúp con có thể làm người. Mảnh đất này có thể đổi một chủ nhân tốt hơn, chẳng phải tốt hơn bây giờ sao? Triệu Tiểu Dũng lấy ra một ống tre tín hiệu, bắt đầu bò ra ngoài. Hắn vẫn còn được cứu, bọn họ có vô y rất giỏi, có thể cứu hắn. Trước mắt tối sầm, Nga Thẩm bước qua bên cạnh hắn, đóng lại cánh cửa tượng trưng cho sự sống. Ánh sáng bên ngoài không thể chiếu vào nữa. Tiểu Dũng, ngươi quá ngây thơ rồi, ngươi chưa từng thấy dáng vẻ thật sự của người Tây Liêu. Ngươi có biết vì sao nương lại nghe hiểu tiếng Tây Liêu không? Trong mắt Nga Thẩm lộ ra hận ý khắc cốt và nỗi sợ hãi đã ăn sâu vào xương tủy mãi mãi không thể xóa nhòa. Nương là người Dương Quan, từng bị người Tây Liêu bắt đi trong thời loạn lạc. Người nói người bị nhốt trong lồng như súc vật, có lẽ nào đó vốn là do người Tây Liêu làm không? Bởi vì, nàng cũng từng trải qua mà, sự tàn nhẫn của người Tây Liêu, người Đông Dương không thể nào tưởng tượng nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ thật sự lấy việc ăn thịt người làm niềm vui. Nếu bọn họ trở thành chủ nhân của mảnh đất này, người Đông Dương sẽ bị diệt tộc. Không, không thể nào, sẽ không, nương. Vợ của con là nữ nhi của một đại lãnh chúa, bọn họ hứa. Nương, con đau, người thả con ra đi, nương, cầu người. Trong miệng Triệu Tiểu Dũng, M, Á, U tươi trào ra từng ngụm lớn. Khóe miệng Nga Thẩm cũng vậy, không đau nữa Tiểu Dũng, rất nhanh sẽ không đau nữa, nương ở bên cạnh con, nương bảo vệ con. Nga Thẩm ôm lấy nhi tử, cút đi, người không phải nương ta, cút đi, ha ha ha ha ha. Bọn họ sắp đến rồi, tất cả đều sẽ chết, tất cả đều sẽ chết, ha ha ha ha. Muộn rồi, nương người phát hiện quá muộn rồi, ha ha ha. Triệu Tiểu Dũng trong sự không cam lòng tột độ đã tắt thở qua đời. Nga Thẩm dùng chút sức lực cuối cùng châm lửa đốt nhà. Khi dân làng chạy đến dập lửa, Nga Thẩm đã bỏ ra đến sân. Người Tây Liêu, sắp đến rồi, chạy, mau chạy, lão Triệu gia, xin lỗi, mọi người. Dân làng nhất thời không hiểu, con tưởng nàng lại hồ đồ rồi, đều súng vào dập lửa trước. Chỉ có Hoắc lão phu nhân cùng chạy tới tiến lên. Tiểu Dũng nương, ngươi nói gì? Tây Liêu, sắp đến rồi. Tiểu Dũng, là gian tế. Lão tỷ tỷ, mau bảo dân làng chạy. Hoắc lão phu nhân từng sống ở biên ải mấy năm, tình cảnh như vậy đã trải qua một lần. Cửa thành chưa hề bị phá vỡ, địch nhân đã lẻn vào trong thành. Triệu Tiểu Dũng về nhà, nguồn nước gặp vấn đề, dân làng bắt đầu đổ bệnh. Người Tây Liêu, vào giờ phút này, tất cả đều kết nối lại với nhau. Khố khố, khố khố, ngươi nói gì? Giọng Nga Thẩm đã yếu đến không thể nghe rõ. Hoắc lão phu nhân cố gắng ghé sát tai nàng. Khố khố, nhiệt trùng, giết, g, y, ế, c, chết, không để lại. Nga Thẩm nhắm mắt lại, tay vẫn nắm chặt Hoắc lão phu nhân. Dường như còn có tâm nguyện chưa chọn. Đi, đừng dập lửa nữa, thông báo dân làng, tất cả lên Đông Sơn trốn. Hoắc lão phu nhân hét lớn, rừng núi phía đông thông thẳng đến Kim Thành, những người còn lại của Hoắc gia cũng đều ở Đông Lâm. Nếu người Tây Liêu đánh úp, chỉ có thể đến từ Tây Lâm hoặc phía Bắc. Phía Bắc có đài quan sát, cũng có quân đội canh giữ, phía Tây có rào chắn tự nhiên, những ngọn núi cao vút mây, dường như đều không mấy khả thi. Nhưng thả tin có còn hơn không, cứ lên núi trốn cũng chẳng mất mát gì. Hoắc lão phu nhân, Dương Quan chưa từng bị phá thành, người Tây Liêu từ đâu mà tới? Đừng hỏi nữa, nếu bọn chúng thật sự đến thì muốn chạy cũng muộn rồi. Tất cả về nhà thu dọn lương thực và chăn màn lên núi. Lúc này, Hoắc lão phu nhân đã lấy ra khí thế và sự quyết đoán của một hầu môn chủ mẫu. Nàng cũng không nói nhiều với dân làng, lập tức chạy về, ở mỏ than hô lớn, bảo Tần Vọng Viễn và mấy người kia đi tìm Tang Ninh và Hoắc Tĩnh Nhã. Lại bảo Hoắc Bảo Hồng về nhà thu dọn lương thực, hỏi Gia Cầm Đường và Nguyệt Bất Viên đã về nhà, lại vội vàng quay lại bảo Trần Việt đi tìm. Ba mẹ con và Đào Lương nhanh chóng thu dọn lương thực, nhổ một ít rau, bó chăn màn, nồi niêu xong chảo, tất cả đều ném lên xe độc mã buộc chặt, dẫn theo hài tử và đại cương Tiểu Hồng, rồi đi về phía Đông Sơn. Trên mỏ than, rất nhiều người theo sau Hoắc gia lên núi, dĩ nhiên, vẫn còn một số đang quan sát. Lý trưởng ở đó lẩm bẩm, không thể nào, không thể nào. Dân làng đi mời đại phu đã tay trắng chạy về. Lý trưởng, đại phu không đến được, tất cả đều đổ bệnh rồi, bên ngoài y quán người vây kín, không tài nào vào được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão Lý trưởng lộ vẻ mơ hồ, chuyện gì thế này, huyện lệnh đại nhân và quận thủ đại nhân không quản sao? Bọn họ đều đang bận rộn trưng thu lương thực của bá tánh, phải ưu tiên chi viện Tô tướng quân, ai? Dân làng thở dài thườn thượt, hắn không thể nói chi viện Tô tướng quân là sai. Nhưng lương thực vừa mới phát xuống, giờ lại phải thu đi, bá tánh nào ai muốn, ngoài phố đều loạn cả rồi. Cách chương